Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 24. Đại thiếu gia, người gác cổng tha thiết chào đón. Lục Kiến Thâm xoay người xuống ngựa, đem roi ngựa vứt cho người gác cổng, đề chân vào cửa, hành đến dừng chúc, hắn dương môi cười, mũi chân một quải đi vào, chế nhạo, như vậy ngoan, cầm thư ngồi nghiêm chỉnh. Lục Di Quang phảng phất mới phát hiện hắn. Kinh hỉ, đại ca đã trở lại. Lục Kiến Thâm đến gần vài bước, quét liếc mắt một cái nàng trong tay thư, nhìn không ít, rất có ý tứ. Bất chi bất giác liền nhìn nhiều như vậy, Lục Di Quang quơ quơ trong tay thư. Lục Kiến Thâm giống như vui mừng gật gật đầu. Thủy Kinh chú ghi lại 1000 hơn con sông cùng với cùng nó tương quan lịch sử di tích, điển cố truyền thuyết, câu nói thanh lệ, hành văn sáng lạn, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Lục Di Quang ánh mắt dừng ở hắn đề ở trong tay hộp đồ ăn thượng. Lục Kiến Thâm ý cười dần dần dày, đưa qua hộp đồ ăn, trải qua Lưu Phương trai, mua chút mới vừa trưng tốt hoa tươi bánh. Lưu Phương trai hoa tươi bánh là kinh thành nhất tuyệt, Lục Di Quang cùng Nam Khang trưởng công chúa đều thích ăn. Đại ca ngươi thật tốt. Lục Di Quang cao hứng mà ném xuống thư đi tiếp hộp đồ ăn. Nàng vừa lúc đói bụng, đại ca quả thực chính là mưa đúng lúc. Lục Kiến Thâm bất đắc dĩ mà xem một cái bị vứt đến một bên thư. Lục Di Quang đã mở ra hộp đồ ăn, trước cầm một quả quả vải lớn nhỏ hoa tươi bánh đưa cho Lục Kiến Thâm. Ân y, ngươi ăn. Lục Kiến Thâm lắc lắc đầu. Lục Di Quang thu hồi tay cắn một ngụm hoa tươi bánh. Có ăn cũng không quên chế nhạo Lục Kiến Thâm. Ta biết, đại ca ở Hạ tỷ tỷ trong nhà ăn thứ tốt, không hiếm lạ điểm này bánh bột ngô. Nghe vậy, Lục Kiến Thâm mày kiếm hơi không thể thấy mà nhăn lại. Nhớ tới Hạ Lan danh khác thường thấp thọ mần y bái kiến nghỉ mắt ra trưởng bối lúc sau. Hắn cùng Hạ Lan doanh một chỗ trong chốc lát, hai người có hôn ước trong người, một chỗ cũng không thất lễ. Nói đến, bọn họ hai người đính hôn 5 năm có thừa, ở chung thời gian lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mới lạ câu nệ ở tình lý bên trong, nhiên Hạ Lan doanh phản ứng thực sự làm hắn có chút mạc danh. Đại ca, lưu ý đến hắn giữa mày rất nhỏ biến hóa. Lục Di Quang nghi hoặc ra tiếng. Lục Kiến Thâm cười một cái. Hạ cô nương làm kia nói sơn cha bánh, sơn cha phóng hơi có chút nhiều. Lục Di Quang đồng tình. Đại ca thích ngọt ghét toan, bất quá trừ bỏ người nhà ngoại, người ngoài hiếm khi biết hắn này đam mê. Xem ra lần sau gặp mặt, ta phải cấp Hạ tỷ tỷ lộ ra chút độc nhất vô nhị tin tức. Lục Di Quang chớp chớp ngập nước mắt to. Tranh công, kia đại ca muốn như thế nào cảm tạ ta? Lục Kiến Thâm nhìn về phía hộp đồ ăn. Lục Di Quang miệng một phiết, quá khó coi, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Lục Di Quang cũng không biết, tự hỏi một lát, linh quang chợt lóe, để bút ở chỗ trống trên giấy viết một chương giấy nợ, chờ ta nghĩ tới lại muốn. Lục Kiến Thâm cười, trước đó nói tốt, quy củ ở ngoài, năng lực ở ngoài, ta không đáp ứng. Lục Di Quang cảm thấy nhân cách đã chịu vũ nhục, bi vẫn. Đại ca đem ta tưởng thành người nào, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của theo cột hướng lên trên bò. Đứa bé lanh lợi, Lục Kiến Thâm ở kia trương giấy nợ thượng rơi xuống danh. Trêu ghẹo, thu hảo, nếu là ném ta nhưng không nhận, ném không được. Lục Di Quang vui mừng mà nâng lên giấy. Lục Kiến Thâm cũng đi theo cười. Ngươi thả tại đây đọc sách, ta hướng đi mẫu thân thỉnh ăn. Lục Di Quang xách lên hộp đồ ăn, ta cũng phải đi, hai anh em liền một đạo đi trước Mặc Vận Đường. Lục Di Quang không chịu cô đơn mà nâng lên tay, năm ngón tay trương trương. Thấy thế, Lục Kiến Thâm nén cười hỏi, tân nhiệm sơn móng tay, rốt cuộc phát hiện, lại không phát hiện, nàng liền phải dụi đến hắn mí mắt phía dưới. Đẹp đi, xấu ngọc biểu tỷ giúp ta nhiễm money, tự nhiên đẹp, phấn nộn màu hồng phấn sấn đến một đôi tay, càng thêm trắng nọn oánh nhuận. Lục Di Quang cảm thấy mỹ mãn mà nhếch lên khóe miệng. Lục Kiến Thâm bật cười, tới rồi Mặc Vận Đường. Nam Khang trưởng công chúa hỏi vài câu Lục Kiến Thâm ở Hạ gia tình huống. Lục Kiến Thâm nhất nhất trả lời, cuối cùng nói, Hạ lão phu nhân nói, hậu tiên ngài hay không có rảnh, nàng lão nhân gia muốn mang các cô nương cho ngài thỉnh cái an. Nam Khang trưởng công chúa cười, tự nhiên là có rảnh, đảo mắt liền đến ngày sau. Hạ lão phu nhân hồi Hạ Lan danh Hạ Lan đồng tỷ muội tới cửa. ở nhà điều dưỡng mấy ngày. Hạ Lan Doanh khí sắc hồng nhuận có ánh sáng. Xem đến Nam Khang trưởng công chúa âm thầm gật đầu. Như vậy nhìn, thân mình là rất tốt. Không giống thể hư, đa tạ công chúa quan tâm. Lan Doanh đã khang phục. Làm ngài quải niệm mà ni, Hạ Lan Doanh ôn nhu nói. Nam Khang trưởng công chúa gật đầu mà cười. Như thế liền hảo. Lại đây ta xem xem monster. Hạ Lan Doanh chậm rãi đi đến phụ cận. Nam Khang trưởng công chúa nắm tay nàng tinh tế đoan trang. Ngữ mang vui mừng. 5 năm không thấy. A Doanh trổ mã thành thủy linh linh đại cô nương. Quả thật là nữ đại 18 biến. Hạ Lan Doanh thẹn thùng cười. Mang theo điểm thẹn thùng. Hạ lão phu nhân cười. Đến công chúa giáng phúc, Nam Khang trưởng công chúa cởi ra chính mình thủ đoạn dương chi bạch. Ngọc vòng tay mang tiến Hạ Lan Doanh trên tay. Vẫn là các ngươi tiểu cô nương mang cái này đẹp công chúa. Hạ Lan Doanh thụ sủng nhược kinh giống nhau mở to trợn mắt. Nam Khang trưởng công chúa cười nói. Đây là gặp lại lễ. Nhưng không cho từ, Hạ Lan Doanh phương không hề từ chối. Vén áo thi lễ. A Doanh cảm tạ công chúa ban thưởng, ngoan, Nam Khang trưởng công chúa tươi cười ấm áp. Về sau có rảnh, các ngươi tỉ muội thường thường tới chơi đùa, liền sợ lẩm bẩm công chúa cùng huyện chủ thanh. Tĩnh, Hạ Lan Doanh cười nói. Nam Khang trưởng công chúa cười. Sao lại, các ngươi có thể tới. Bổn cung cao hứng còn không kịp, bên cạnh Lục Di Quang liền cười. Ta ước gì hai vị tỉ tỉ mỗi ngày tới. Ta ở nhà nhưng không thú vị, Hạ Lan Doanh liền nói. Chúng ta đây liền thường thường tới cuối giây, nói đùa một trận. Lục Di Quang mang theo Hạ Lan Doanh cùng Hạ Lan Đồng đi xuống chơi đùa. Ngày mùa hè nắng hè chói chang, cũng không hứng thú dạo chơi công viên. Lục Di Quang liền chọn rừng trúc phòng nhỏ. Nơi đó râm mát thoải mái, không khí tươi mát, còn có tiểu miêu hơn 10 chỉ. Chúng nó cũng biết nơi này thoải mái. Đều chạy tới tránh nóng, không lo không đề tài. Nói đến cùng, Lục Di Quang cùng Hạ thị tỷ muội cũng không lắm quen thuộc. Kia phiến rừng trúc tới gần khách, viện tử trúc viện. Sở Ngọc Trâm liền ở tại trong viện. Rốt cuộc là mới cập kê niên hoa tiểu cô nương. Vẫn luôn đãi ở trong phòng cũng đãi không được. Cũng sẽ nghĩ thấu thông khí. Địa phương khác nàng không dám đi sợ va chạm người. Này phiến rừng trúc liền thành nàng nhàn hạ khi tản bộ đầu tuyển nơi. Đặc biệt là phát hiện nơi này đầu ẩn giấu hơn 10 chỉ miêu lúc sau. Một ngày này, Sở Ngọc Trâm ở trong phòng đọc sở tử. Nàng khẩu âm rất nặng, liền thông qua loại này phương pháp tới làm cho thẳng, miễn cho bị người chê cười. Bất chi bất giác một hồ trà bị nàng uống xong rồi. Ngẩng đầu vừa thấy đồng hồ nước, hôm nay thời gian đủ rồi. Sở Ngọc Trâm lại nhìn bên ngoài thái dương, liền đối với Thôi Thầm nói. Đi ra ngoài đi một chút đi, Thôi Thầm tự nhiên ứng hảo. Nàng ước gì cô nương thả lỏng hạ, đừng đem chính mình bức cho như vậy khẩn. Ta đi lấy điểm cá khô, Thôi Thầm cảm thấy này công chúa phủ hạ nhân chính là không giống nhau. Thấy cô nương ái miêu, chủ động cầm một ít cá khô lại đây phương tiện cô nương đậu miêu. Có này đó miêu, cô nương cả người đều tùng mệt không ít, mang tới cá khô. Sở Ngọc Trâm mang theo Thôi Thẩm còn có Thanh Liễu ra cửa. Thanh Liễu là Nam Khang trưởng công chúa phái lại đây chiếu cố nàng. Sở Ngọc Trâm rất là cảm kích. Có nàng chỉ điểm, chính mình có thể tránh cho trong lúc vô ý phạm vào kiêng kỵ. Tế tế mật mật cây trúc bị phong phất quá. Sàn sạt rung động, xa xa nhìn lại giống như là phập phồng cuộn sóng. Đi được gần mới phát hiện trong rừng đã có người. Sở Ngọc Trâm liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Lục Di Quang. Do dự hạ, tiếp tục đi qua đi. Huyện chủ Hạ Lan Doanh cười ngâm ngâm mà từ nha hoàn sau lưng đi ra. Trong tay cầm một con trúc diệp làm thành con bướm. Ngươi xem này con bướm giống không giống. Có khách nhân ở. Sở Ngọc Trâm bước chân một đốn. Nghĩ chính mình thân phận xấu hổ. Nàng xoay người. Ta nhớ tới còn có chút việc. Chúng ta trở về đi, trong rừng trúc Lục Di Quang ngẩng đầu nhìn. Hạ Lan Doanh cũng thấy, ánh mắt nghi hoặc, nhìn dáng vẻ là chủ tử, không phải nha hoàn. Lục Di Quang cười một cái, quê quán tới thân thích, tương đối thẹn thùng, Hạ Lan Doanh cười, tiếp tục phía trước đề tài. Huyện chủ muốn học nói, ta dạy cho ngươi, hảo a, Lục Di Quang gật gật đầu. Đi xa Thôi Thầm bỗng nhiên nghĩ tới. Này không phải ngày đó vào thành trên đường gặp được cô nương, nàng mới 30 xuất đầu. Ánh mắt tương đương hảo. Phía sau Thanh Liễu thuận miệng nói. Đó là Hạ đại cô nương. Là chúng ta đại thiếu gia chưa quá môn thế tử, thôi Thẩm bừng tỉnh. Trước hai ngày nhìn Lục đại thiếu gia cố ý cùng cô nương này nói chuyện. Liền tưởng quan hệ không bình thường. Nguyên lai là vị hôn thê. Thôi Thẩm nịnh hót một câu. Hạ cô nương xinh đẹp như hoa. Cùng đại thiếu gia trời sinh một đôi, Thanh Liễu liền cười cười. Thôi Thẩm tò mò, Hạ cô nương không phải kinh thành người. Ngày đó nhìn bọn họ xe ngựa xe con vào kinh, Thôi Thẩm mà ni, Sở Ngọc Trâm gọi một tiếng. Thôi Thẩm hậm hực, nàng là cái nói nhiều. Trước kia ở Lương Khê liền thích tìm người tán gẫu. Hai ngày này an ổn xuống dưới, bệnh cũ liền bắt đầu phạm vào. Thanh Liễu cười nói, Hạ cô nương phía trước ở Dương Châu. Hai ngày này mới hồi kinh, này căn bản là không phải cái gì bí mật, không cần cất giấu che. Có đôi khi Thanh Liễu cảm thấy Sở cô nương thần hồn nát thần tính uốn cong thanh thẳng. Đảo có vẻ công chúa phủ nhiều khắc nghiệt dường như. Thôi Thẩm cười gượng, không dám lại lắm miệng. Trở lại Tử Trúc viện, Tả Hữu không có việc gì. Sở Ngọc Trâm liền bắt đầu đối với bảng chữ mẫu luyện tự. Nàng tự cũng không tốt, Sở gia cùng bình thường dân chúng so coi như dư giả. Khá vậy chỉ là áo cơm vội yêu mà thôi. Giấy và bút mực thư nào giống nhau đều không tiện nghi. Không phải người bình thường ra cung đến khởi. Này đây Sở Ngọc Trâm căn bản không có điều kiện luyện tự. Chỉ là sẽ viết thôi. Thanh Liễu đi xuống vội. Trong phòng chỉ còn lại có Thôi Thẩm mà ni không có người ngoài. Thôi Thẩm liền nhịn không được nói. Lên lời nói tới, đại công tử nhìn tuổi tác không nhỏ. Hẳn là lập tức liền phải thành hôn đi. Sở Ngọc Trâm biết Thôi Thẩm nghẹn lợi hại. Lại chỉ có hai người bọn nàng ở. Lại nói cũng không phải cái gì không thể nói sự. Toại không có ngăn lại. Nàng một con lỗ tai tiến một con lỗ tai ra. Hết sức chuyên chú mà luyện tự. Vị kia Hạ cô nương là cái có đại phúc khí. Thôi Thẩm chết miệng. Công chúa phủ như vậy hiển quý. Đại thiếu gia vẫn là đích trưởng tử. Người còn sinh đến như vậy tuấn tiếu. Công chúa nương nương nhìn uy nghiêm, bất quá người khá tốt, ăn, mặc, ở, đi lại thượng một chút cũng chưa bạc, đãi nhà nàng cô nương. Bọn hạ nhân cũng khách khách khí khí, quán thượng như vậy, cái nhà chồng hôn phu cũng không phải là có phúc khí. Thôi Thẩm câu được câu không mà mau miêu tả, kia Hạ cô nương ta tổng cảm thấy có chút quen mắt. Tựa hồ nơi nào gặp qua, cô nương có hay không ấn tượng. Vừa mới vẽ lại hảo một chữ Sở Ngọc Trâm cũng không ngẩng đầu lên. Người có tương tự, thím ngươi sợ là nhớ lầm mà ni. Thôi Thẩm nhíu mày. Nhưng ta thật cảm thấy quen mắt. Nàng bỗng nhiên ai một tiếng. Vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi Thanh Liễu không phải nói. Hạ cô nương mới từ Dương Châu đi lên. Không chuẩn chúng ta là ở trên đường gặp được quá. Từ Lương Khê cùng Dương Châu phân biệt xuất. Phát vào kinh, lý luận thượng là khả năng gặp được. Nhưng là, nếu gặp được quá, các nàng sao có thể cùng chúng ta cùng đến kinh thành? Chúng ta cái gì tốc độ? Các nàng cái gì tốc độ? Huống hồ trung gian chúng ta chậm trễ bao nhiêu thời gian, sinh bệnh, bị trộm, đi nhầm lộ, từ Lương Khê đến kinh thành con đường này. Các nàng đi rồi hơn 2 tháng. Thôi Thẩm nói thầm, không chuẩn các nàng cũng trì hoãn đâu. Sở Ngọc Trâm buồn cười. Hảo đi. Kia tính thím gặp được quá đi, cô nương có lệ ta, nói thôi Thẩm chính mình đều cười. Ngộ không gặp được lại có cái gì can hệ. Mặc Vận Đường nội, Nam Khang trưởng công chúa cùng Hạ lão phu nhân đang nói hôn kỳ sự tình. Hạ Lan Doanh đã trở lại, hai người tuổi đều già đầu rồi. Hôn sự đích sắc nên đề thượng nhật trình. Nam Khang trưởng công chúa uống một miệng trà, buông chung trà cười nhạt nói. Bổn cung đã thỉnh Khâm Thiên dám giam chính thế bọn họ hai cái tính quá. Sang năm 2 tháng 18 là cái ngày hoàng đạo, Hạ lão phu nhân trong lòng một đột. Nói không rõ bất an bò đầy trái tim môn sơ hiện tại mới tháng 6 hạ tuần. Này còn có 8 nguyệt thời gian. Đối nàng mà nói, quá dài, đêm lâu là mộng nhiều. Chỉ là làm nhà gái, bọn họ há có thể biểu hiện đến hận gả. Toại Hạ lão phu nhân cười nói. Giam chính lấy ra tới nhật tử, tuyệt đối không sai được. Nam Khang trưởng công chúa cười nhìn Hạ lão phu nhân, nói lý lẽ nên tận lực sớm một ít, chỉ vì hai đứa nhỏ tương lai suy xét. Loại sự tình này cấp không được. Tả Hữu cũng không kém này nửa năm công phu, nàng này trong lòng không thể nói tới không yên ổn. Cũng không biết Đinh Hương cha thế nào. Nói đến này phân thượng, hạ lão phu nhân chỉ có phụ họa. Công chúa nói có lý, hạ lão phu nhân cười rời đi công chúa phủ. Lên xe ngựa, tươi cười biến mất, vô tung vô ảnh. Một khuôn mặt trầm đến có thể nhỏ giọt thủy tới. Bổn còn đang nói cười hạ Lan Doanh tỉ muội cả kinh. Hai mặt nhìn nhau, tổ mẫu, ngài làm sao vậy? Hạ Lan Doanh thu hồi tươi cười, chậm lại thanh âm tiểu tâm dò hỏi. Hạ lão phu nhân ngước mắt, băng lăng dường như ánh mắt băn về phía hạ Lan Doanh. Đáy mắt tràn ngập ghét bỏ, hạ Lan Doanh hô hấp cứng lại, trên mặt huyết sắc thoáng chốc cởi đến không còn một mảnh. Ngay cả môi đỏ đều tái nhợt xuống dưới. Hết chương.